Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, cá cùng tay gấu. Làm phiền, Triệu Tinh Thần đứng lên, sâu khom người cảm tạ. Cũng là vì Triệu Quốc, Bát Hoàng Tử không cần như thế. Bệ hạ lệnh Đinh Mỗ xuống tới, cũng có giao đãi để ta ở thêm hơn mấy ngày. Đinh Thu lắc đầu, khí lưu khẽ động, cách không nâng Triệu Tinh Thần. Bất quá, vẫn là bị Triệu Tinh Thần cho bái một cái. Đinh Thu lập tức kinh ngạc, dò xét mắt tế ngắm Triệu Tinh Thần một chút, hơi bộc lộ tài năng, để Đinh Thu chấn kinh, được công nghiệp trị 2 điểm. Lạnh lùng thanh âm nói, 12 điểm, còn kém 2 điểm liền có thể hối đoái cấp độ nhập môn, thiên lý nhãn, thần thông. Triệu Tinh Thần, liếc một cái chính mình cổ tay, tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Bởi vì, thiên lý nhãn thần thông dính đến thần thức tu luyện. Kỳ thật, chính là tinh thần lực tu luyện đại pháp. Trước mắt, Triệu Tinh Thần bức thiết cần nó. Không phải, đỡ không nổi kỳ hoàn ngọc trời sinh mị cốt. Khổ nhục kế còn cần nàng thông báo cho Sở Triệu Nam. Nàng thế nhưng là một cái cực kỳ tốt dùng ở giữa sao điệp. Ha ha, trên đời sự luôn có thể dùng công kích cách thức. Chỉ bất quá. Cái này trên đời, rất nhiều người tìm không thấy cách thức, có thể tìm tới đều là cao nhân. Giờ phút này, Lý Thư Văn chính đang thỉnh giáo lão sư Gia Cát Hồng. Triệu Tinh Thần thuyền cỏ mượn tên thành công, cũng làm cho Gia Cát Hồng đều có một tia nhìn với con mắt khác ý nghĩ. Học sinh ngu dốt, lão sư mời chỉ rõ. Lý Thư Văn cong cong thân thể hỏi, Thẩm Gia Kết, Triệu Tinh Thần muốn cho Kiều Phong mặt mũi. Lại phải cho Thẩm Thái Thanh mặt mũi. Có người nói, cá cùng tay gấu khó mà đều được. Kỳ thật, xử lý tốt, cá cùng tay gấu đều có thể cùng một chỗ có được. Chỗ mấu chốt ngay tại ở, để Thẩm gia chính mình động. Gia Cát Hồng một vuốt sợi râu, cười nói, tự chui đầu vào giỏ. Lý Thư Văn bừng tỉnh đại ngộ, nói thật hay. Gia Cát Hồng một gõ cái bàn, nói, đây là chính ngươi làm thành dạng này. Trách không được ta Triệu Tinh Thần có phải hay không? Đương nhiên, dù vậy, Triệu Tinh Thần nếu quả thật muốn lấy được Thẩm gia ủng hộ, cũng sẽ không diệt Thẩm gia. Chỉ bất quá, sẽ nặng đánh một bàn tay, để Kiều Phong nguôi giận. Mà Thẩm gia vì sống mạng, không thể không cúi đầu. Đến lúc, liền có chuyển vòng chỗ trống. Lại nói, Ninh Chí Đông chết không ít năm. Mà cái kia 180 đầu mạng cũng đã chết không ít năm. Mặc kệ lớn bao nhiêu cừu hận, đều sẽ theo thời gian dần dần nhạt biến mất. Nếu như đối phương có hòa giải ý tứ, lại thêm lên tâm thành, việc này, chỉ ít có cơ hội, không bằng kích thích một cái Kiều Phong. Lý Thư Văn nói, ha ha ha, người giảng đến ý tưởng bên trên, chỉ là Thẩm gia động còn không được, Kiều Phong cũng phải động. Gia Cát Hồng vuốt râu cười to nói, nếu như Kiều Phong thất lễ, tự nhiên trong lòng hổ thẹn, tự nhiên, tiếp nhận lên Thẩm gia đến liền dễ dàng hơn nhiều. Lý Thư Văn cười nói, trẻ con là dễ dạy, đi thôi. Gia Cát Hồng khoát tay áo, Lý Thư Văn cáo lui. Đúng rồi Thư Văn, ta đã hỏi qua lão hữu. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn vừa đi tới cửa. Gia Cát Hồng lại kêu hắn lại, chuyển ngươi lại thở dài. Lão sư, năm đó cái kia một đao ta là tự nguyện. Lão sư liền không nên phiền toái. Ta đã là tên thái giám. Đời này cùng với nàng vô vọng. Tiến cung chỉ là hy vọng có thể ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái là được. Lý Thư Văn một mặt bi, thương nói, giả y thuật trong truyền thuyết là có. Nhưng là, kỳ thực, ai cũng không có pháp môn này. Thư Văn, người về trước đi, chúng ta tiếp tục lại tìm. Gia Cát Hồng nói, Kiều Huynh, thật sự là tức chết người. Bằng hữu Tề Phàm mới từ Đông Dương Thành trở về. Mặt mũi tràn đầy nộ khí xông Kiều Phong nói, ai cho ngươi chọc tức chịu, nói cho Vi Huynh ta, ta đánh nổ hắn đầu chó. Kiều Phong hừ nói, Kiều Huynh ngươi nói, chính chúng ta ra bạc, chính mình mang doanh trướng đóng quân Giang Đình. Chính là vì giữ vững kho lúa. Lại có một số người nói chúng ta chỉ là tại khoe khoang, là đang giả vờ anh hùng. thật gặp được phóng hỏa phạm sẽ dọa đến tè ra quần. Bỏ trốn mất dạng, Tề Phàm nói. Đây quả thực là nói xấu. Kiều Phong khác một người bạn Trần Hóa Thu nghe xong, kia là tức giận đến một chưởng đánh vào bàn bên trên. Lập tức, bàn bên trên lộ ra một cái chưởng ấn. Không sai, ngậm máu phun người nha. Chúng ta thế nhưng là một điểm tư tâm không có. Bảo hộ lương thảo còn không phải là vì Đông Dương cùng U Hải hai quận. Không ngờ tới lại có thể có người tung tin đồn nhảm sinh sự. Hãm hại chúng ta, Kiều huynh, chúng ta không làm, rút đi, để những nát kia đầu lưỡi hối hận đi. Tề Phàm nói, để Kiều Phong động, cũng tốt, người đi an bài chính là, nghe Lý Thư Văn thuyết từ, Triệu Tinh Thần cũng cảm thấy không sai. Thế là gật đầu nói, không cần an bài, có người giúp chúng ta động. Dư Hải vội vàng tiến đến nói, chuyện gì xảy ra? Lý Thư Văn kinh ngạc. Hỏi, Đông Dương Thành rất nhiều người đều đang chỉ trích Kiều Phong. Chấm ngoặc kép, Dư Hải nói, ai làm? Lạc Tả Hiếu kỳ hỏi, không phải Thẩm gia chính là nàng. Triệu Tinh Thần hừ nói, Điệu Hổ Ly Sơn. Lý Thư Văn hừ một tiếng, ngắm Triệu Tinh Thần một chút nói, không bằng tương kế tự kế, không chừng có thể bắt được một con cá lớn. Việc này phải xem tình huống quyết định bắt thua. Triệu Tinh Thần lắc đầu, bẩm báo Bát Hoàng Tử, Kiều Đại Hiệp cầu kiến. Thủ hạ báo lại, ha ha ha, quả nhiên tới. Triệu Tinh Thần cười cười, nói, cho mời. Bát Hoàng Tử, lời nói ta không muốn nhiều lời. Người nói, người tin tưởng ta Kiều Phong làm người sao? Kiều Phong sắc mặt không dễ nhìn lắm, khẩu khí có chút xông. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, có người tung tin đồn sinh sự. Kiều đại ca nói là yêu cầu Bát Hoàng Tử ngươi đem Giang Đình lương thảo cho hắn bảo hộ. Một bên, cùng đi theo bằng hữu Tề Phàm nói, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ có chút do dự bộ dáng. Xem ra Bát Hoàng Tử ngươi vẫn là chưa tin ta. Cũng tốt, ta Kiều Phong có thể lập xuống quân lệnh trạng. Kiều Phong lông mày nhướn lên, hừ nói, việc này dù sao rất lớn, nếu như Giang Đình lương thảo lại bị hủy, Xích Nhai liền nguy hiểm, đến lúc, chính là ta cũng thoát không khỏi liên quan, chịu khổ càng là Đông Dương, U Hải hai quận 2 triệu bách tính. Triệu Tinh Thần nói, Bát Hoàng Tử, lời dễ nghe ta Kiều Phong không biết nói, ngươi tin ta liền lập quân lệnh trạng, không tin ta lập tức dẫn người rút lui. Kiều Phong nói, tiểu lý tử, mô phỏng quân lệnh trạng, thấy cá mắc câu. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói, Lý Thư Văn lập tức viết, không lâu mô phỏng một phần quân lệnh trạng ra, Kiều Đại Hiệp mời nhìn kỹ một chút. Triệu Tinh Thần đem quân lệnh trạng đưa cho hắn nói, không cần nhìn, nếu như Giang Đình lương thảo lại xảy ra vấn đề, ta Kiều Phong chính là bán đi Tàng Kiếm Sơn Trang cũng phải tăng gấp bội bồi thường. Mà lại, tự tuyệt tại Giang Đình. Kiều Phong một mặt bá khí nói, duỗi ngón ký tên đồng ý bên trên ấn, coi như ta Tề Phàm một phần. Tề Phàm cũng ấn thủ ấn, các ngươi đều ấn, có thể thiếu ta Trần Hóa Thu sao? Trần Hóa Thu cũng tiến lên ấn thủ ấn. Ha ha, ra bên ngoài Tiên Dương một cái Kiều Đại Hiệp vì nước yêu dân tâm, tuyệt đối có thể xưng Đại Hiệp điển hình, lấy công văn hình thức tuyên truyền, khắp nơi đều cho ta dán lên. Kiều Phong vừa đi, Triệu Tinh Thần cười nói, nếu là Thẩm gia cả sự thì tốt hơn. Lý Thư Văn cười nói, Thẩm gia tất cả sự cũng tốt, chúng ta đối với Thẩm Thái Thanh cũng có cái giao đãi. Đúng, đem Thẩm Vạn Thạch đem thả, thêm một người, nhiều thả một thanh lửa. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trạng vạng tối, đánh nghi binh bắt đầu. Triệu Tinh Thần tự mình khoác ra trận, tam quân đầy đủ, bất quá, không gặp U Hải Hắc Kỵ quân bóng dáng. Triệu Tinh Thần đợi chừng một canh giờ, về sau giả bộ giận khí thông thông hạ lệnh rút lui buổi tối kế hoạch hành động. Về sau, dẫn người thẳng đến Hắc Kỵ doanh mà đi. Tôn Lăng Bằng thật đúng là cuồng vọng đến không biên giới trình độ. Thế mà để Triệu Tinh Thần tại trong quân trướng lại đợi 2 canh giờ mới lộ mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.